Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tại hội nghị kết thúc về sau, Mã lão bản đã tìm được Hứa Chiết muốn trò chuyện chút, thuận tiện hỏi thăm một cái cụ thể tình huống. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch làm giao dịch gì, nhưng kết quả này đối với hắn mà nói là vô cùng tốt. Bất quá buổi chiều hội nghị trực tiếp liền đem Lui Thị ý nghĩ xác định ra. Có chút chuyện cụ thể hắn còn muốn cùng Hứa Chiết xác định một cái. Tỉ như Lui Thị về sau những cái kia chuyện cổ phần. Hắn cần biết rõ Hứa Chiết đến cùng đối phương làm sao thương lượng. Khả năng biết rõ Lui Thị về sau cụ thể nên làm như thế nào. Một bên khác, Dương Chí Viễn cũng lập tức tìm được Tôn Chính Dịch, muốn hiểu thậm chí là chất vấn đối phương đến cùng vì cái gì nhanh như vậy liền bị Hứa Chiết thuyết phục. Tất cả mọi người là thương nghiệp đồng bạn, hắn cùng Tôn Chính Dịch cũng một mực tại liên thủ, cũng sớm làm xong ước định. Tôn Chính Dịch hiện tại bỗng nhiên tiếp nhận Hứa Chiết điều kiện, nhưng hắn có chút xuống đài không được. Nếu như hai người cùng tiến lùi, như vậy Hứa Chiết khẳng định phải đồng thời cùng hai người bàn điều kiện. Hắn tự nhiên cũng có thể cầm tới một bộ phận chỗ tốt. Hiện tại Hứa Chiết trực tiếp thuyết phục Tôn Chính Dịch, hắn còn không có bất kỳ chuẩn bị nào, Lui Thị sự tình liền bị định xuống tới. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, sự tình liền kết thúc. Sự tình kết thúc không quan trọng, cũng Tôn Chính Dịch làm thành như vậy. Lúc đầu hắn hẳn là lấy được một bộ phận lợi ích cũng đã mất đi. Có thể nói Tôn Chính Dịch trực tiếp đem lần này lợi ích hoàn toàn ăn. Tuy nói loại chuyện này không có một cái nào cụ thể lợi ích phân chia, nhưng là Tôn Chính Dịch dạng này cũng tương đương với đem Yahoo lợi ích cũng ăn. Dương Chí Viễn chẳng những tức giận, còn cảm giác có chút biệt khuất, có loại bị chơi xỏ cảm giác. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Tôn Chính Dịch trước khi tới có phải hay không cố ý nói muốn cùng hắn hợp tác, nhường hắn xung phong chọc giận Hứa Chiết, sau đó thừa cơ cùng Hứa Chiết bàn điều kiện đem chỗ tốt cũng cầm xuống. Tuy nói hai người hợp tác một mực rất không tệ, nhưng người nào cũng không dám cam đoan Tôn Chính Dịch đến cùng có thể hay không vì lợi ích mà vứt bỏ đoạn này quan hệ hợp tác. Dù sao chuyện như vậy tại trong thương trường thế nhưng là xưa nay không hiếm thấy. Tôn quản trị, chúng ta trước đó là từng có ước định a. Coi như ngươi nghĩ đáp lại Hứa điều kiện, cũng không cần thiết đáp lại nhanh như vậy. Ít nhất phải cùng ta bàn bạc một cái đi. Phòng họp bên ngoài, Dương Chí Viễn hỏi, đã nói xong cùng một chỗ chống lại Lui Thị sự tình, sau đó cùng Hứa Chiết bàn điều kiện. Hiện tại điều kiện là nói tốt, nhưng là Shop Silver cùng Hứa Chiết nói, hoàn toàn mất hết nhóm chúng ta Yahoo chuyện gì. Làm như vậy không phải có chút không thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Chí Sa ngươi là người Hoa, hẳn là rất rõ ràng một câu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tại ngay lúc đó tình huống dưới, ta căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt Hứa lý do. Tôn Chính Dịch trả lời, ta minh bạch ngươi ý tứ, sở dĩ tức giận như vậy, không phải liền là coi là Yahoo theo sự kiện lần này bên trong lấy không được bất luận cái gì lợi ích sao? Nhưng kỳ thật sự tình không phải như ngươi nghĩ, dù là Lui quyết định xác định ra, Hứa Chiết cuối cùng vẫn muốn ăn xuống Lui Thị kia bút cổ phần. Ta, Mã Hành Vân số lượng cũng cho hắn, nhưng người kia bộ phận số định mức nhưng vẫn là thuộc về ngươi. Mặc dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có vượt qua 3% cổ quyền. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được một bút lợi ích, hoàn toàn có thể cùng Hứa Chiết nói một chút, chủ động từ bỏ bộ phận này cổ quyền, nhìn xem có thể đổi lấy dạng gì lợi ích. Dương Chí Viễn tới thời điểm khí thế hùng hổ, nhưng không có hai câu nói công phu liền bị Tôn Chính Dịch cho thuyết phục. Hắn chỉ là lập trình viên xuất thân, cho dù là trưởng khống Yahoo nhiều năm, đã lịch luyện ra một bộ thương nghiệp kinh nghiệm, nhưng cùng Tôn Chính Dịch loại này chân chính kẻ ra đời vẫn là không có cách nào so sánh. Đạo hạnh chênh lệch quả thực có chút quá lớn. Chủ động cùng hắn nói, Dương Chí Viễn nhịn không được hỏi, nhưng là bây giờ cái này thời điểm, ta đi tìm hắn nói chuyện này, cũng có chút không thích hợp a. Buổi sáng thời điểm vừa rồi cùng Hứa Chiết xung đột chính diện qua, thậm chí rõ ràng làm khó dễ Hứa Chiết, nhưng lúc này mới qua bao lâu công phu, hắn liền phải chủ động tìm Hứa Chiết nói chuyện, không nói cuối cùng lấy được lợi ích khẳng định lại bởi vì tự mình chủ động mà bị áp bức. Chỉ là trên mặt mũi cũng có chút không qua được. Không sai, hiện tại đối phương đại thế đã thành, ngươi không chủ động đi tìm hắn trò chuyện, chẳng lẽ còn chờ lấy hắn tới tìm ngươi? Tôn Chính Dịch trả lời, Lùi Thị cổ phần đại bộ phận hắn đều có thể ăn. Ta cũng không xác định hắn đến cùng muốn bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến ăn hơn phân nửa về sau, ngươi cái này 3% cổ phần hắn muốn hay không không khác nhau bao nhiêu. Đã dạng này, ngươi còn muốn một chút chỗ tốt, còn không đi chủ động đem số định mức giao dịch ra ngoài, ngươi còn chờ cái gì? Dương Chí Viễn cũng không ngốc, Tôn Chính Dịch một nhắc nhở hắn liền biết rõ nên làm như thế nào. Vô luận như thế nào, chí ít hiện tại Hứa Chiết muốn cầm tới đồ vật đã hầu như đều nắm bắt tới tay. Chỉ có trong tay hắn điểm ấy cổ phần, tầm quan trọng không thể nghi ngờ thấp xuống quá nhiều, mà hắn hiện tại gặp phải tình huống, lại nhất định phải tìm Hứa Chiết, bởi vì nếu như Hứa Chiết không xuất thủ nhận lấy Lui Thị về sau Yahoo cổ quyền số định mức, kia Lui Thị về sau Yahoo liền muốn ăn 3,8% cổ phần, đồng thời nỗ lực mấy trăm triệu USD. Số tiền kia Yahoo hiện tại thế nhưng là không bỏ ra nổi tới. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem thu mua cổ phần số lượng chuyển di cho những người khác. Mà vô luận là Mã Hành Vân hay là Tôn Chính Dịch, đều đã đem quyền hạn chuyển giao cho phép, cùng nó chờ lấy cuối cùng không có tiền tặng không cho Hứa Chiết. Còn không bằng hiện tại chủ động cùng Hứa Chiết bàn điều kiện. Bất quá bàn điều kiện có thể, coi như Dương Chí Viễn không cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ là Yahoo cầu Hứa Chiết nhận lấy bộ phận này cổ phần, cuối cùng lại có thể cầm tới chỗ tốt gì đâu. Ngoặc kép, Tôn quản trị, hai chúng ta cũng quen biết mấy thập niên, chuyện lần này ta liền không nói, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy bên trên, ngươi có thể hay không cùng ta thấu cái để. Nghĩ một lát, Dương Chí Viễn hỏi, buổi trưa thời điểm, Hứa Chiết đến cùng đáp ứng ngươi điều kiện gì, để ngươi tại trong thời gian ngắn như vậy liền xác định ủng hộ đối phương? Hiện tại thảo luận cái này, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Buổi trưa tình huống cùng hiện tại tình huống cũng không đồng dạng. Tôn Chính Dịch lắc đầu trả lời, cũng thế, buổi sáng là hắn cầu xin nhóm chúng ta, hiện tại là nhóm chúng ta Yahoo cầu hắn. Xác thực tình huống khác biệt, Dương Chí Viễn cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá Tôn quản trị, lần này bất kể nói thế nào, ngươi cũng tính toán bày ta một đạo, để cho ta tiếp xuống có chút khó làm, cái khác trước hết không nói, lão ca ngươi giúp ta dắt cái tuyến, để cho ta cùng Hứa Chiết nói chuyện có thể chứ, dù sao giữa trưa các ngươi vừa rồi nói xong. Hiện tại lại cùng nhóm chúng ta Yahoo nói một chút không phải càng tốt sao? Buổi sáng hắn nhưng là rất muốn ăn xuống tất cả cổ phần xí. Dính đến cổ phần vấn đề, tìm Mã Hành Vân đều có chút không quá phù hợp. Vẫn là để Tôn Chính Dịch ra mặt tốt nhất một chút. Tối thiểu nhất dạng này Hứa liền có thể trực tiếp minh bạch hiện tại Yahoo thái độ. Đây cũng là khá là mịt mờ hạ thấp tự mình vị trí. Cùng Hứa Chiết nói xin lỗi, sự tình đi đến một bước này, cũng là Dương Chí Viễn trước đó tuyệt đối không hề tưởng tượng đến. Buổi sáng thời điểm, Hứa Chiết cầu bọn hắn, là hắn chiếm cứ lấy ưu thế không nguyện ý nhả ra. Muốn nhường Hứa Chiết nỗ lực càng nhiều lợi ích, lúc này mới quá dài thời gian,